Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hồng Y nghe lệnh, nhanh nhẹn đáp lời, nàng hiện tại không dám thở mạnh, chỉ nghĩ rằng hiện giờ Yến sư huynh đang bế quan, họ vốn là những kẻ yếu kém, nay đã dựa vào nhiều ân huệ của Yến sư huynh, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì khiến Diệp đại sư Yesu không hài lòng, nếu không, không chỉ tự mình mất mặt, còn liên lụy đến Yến sư huynh bị mất thể diện trước mặt Diệp đại sư, thật là không thể chấp nhận. Đợi sau này gặp sư đệ Cát Cưa, cũng phải cùng hắn nói rõ điều này. Bất kể thế nào, họ đều cần phải có tiến bộ, cũng để Yến sư huynh có chút tự hào, có thể ngẩng cao đầu mà bước đi. Kỳ thực, nàng nào biết, vị Yến sư huynh, Yan Trang Lan, của nàng từ kiếp trước đã bị Diệp đại sư chiếm giữ trọn vẹn. Đời này dù cho có thêm danh nghĩa đạo lữ, nhưng thực chất cũng chỉ khiến sự gắn bó giữa hai người thêm bền chặt hơn. Diệp thù, Yesu, nếu muốn làm gì, Yến trưởng Lan tất nhiên sẽ không phản đối, mà Diệp thù không muốn làm gì, Yến trưởng Lan cũng tuyệt đối không ép buộc. Diệp thù hiện nay giúp nàng một tay, không phải vì bất kỳ ngoại vật hay lý do nào khác, chỉ đơn giản vì hắn coi trọng Yến trưởng Lan, nên không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Nay hắn có nguồn lực dồi dào, đã thực hiện được vài giao dịch lớn, mấy nghìn linh thạch này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Tuy vậy, vì thấy Nguyễn Hồng Y ngoan ngoãn biết nghe lời, Diệp Thù cũng không cảm thấy phiền phức. Diệp Thù ngẫm nghĩ một chút, lấy ra một lò luyện khí, trong đó lót đầy linh thán rồi đưa vào lửa. Để luyện chế pháp bảo, tốt nhất là dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, nhưng tiêu hao rất lớn, nếu có ngoại vật phụ trợ thì càng tốt hơn. Như dùng địa hỏa là một phương pháp, dùng linh thán loại tốt hỗ trợ cũng là một phương pháp khác. Những linh thán này là do Diệp Thù lựa chọn kỹ lưỡng, có thể chịu được ngọ liệt chi hỏa. U Lai Chư Hua, hiện giờ vừa đúng lúc để sử dụng. Diệp Thù nói, người qua một bên, không được lên tiếng. Nguyễn Hồng Y biết Diệp Thù muốn luyện khí, lập tức đáp. Vâng, Diệp đại sư. Nói xong, nàng ngoan ngoãn ngồi vào góc tường, cố gắng tránh xa lò luyện khí. Ngay sau đó, Diệp Thù đưa tay, trực tiếp đánh một đạo liệt hỏa vào trong lò. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã thắp sáng linh thán, tiếng tách tách vang lên, ngọn lửa bùng cháy hừng hực, nhiệt khí phả ra khiến cả phòng nóng bừng lên. Dù Nguyễn Hồng Y cố ý tránh xa, nàng vẫn cảm thấy nhiệt khí gia tăng, khiến khuôn mặt bừng lên, lấm tấm mồ hôi. Nàng âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm Diệp đại sư thật giỏi về hỏa pháp. Nếu ngọn lửa này không dùng để luyện khí mà đánh về phía nàng, e rằng nàng không thể nào chống đỡ nổi. Từ đó, Nguyễn Hồng Y càng nhận thức rõ Diệp đại sư quả thật là một bậc thầy về hỏa pháp. Một lúc lâu sau, nàng vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ, không khỏi nghĩ rằng nếu Diệp đại sư có thể chọn Yến sư huynh làm đạo lữ, chắc hẳn không chỉ vì tình cảm bằng hữu năm xưa. Vậy nên nay Yến sư huynh bản lĩnh đến đâu rồi? Chẳng phải đã trở thành một kiếm tu thực thụ sao? Kiếm pháp huynh ấy tu luyện hẳn cũng phi thường lắm. Trong dòng suy nghĩ miên man, Nguyễn Hồng Y thấy Diệp Thù ném vào trong lò một tấm da lông thú, lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt, trở nên dẻo như một khối keo, các sợi lông dài trên đó từng chút rơi ra, giống như những mũi kim thép lơ lửng trong ngọn lửa, không những không bị thiêu rụi, mà càng sáng bóng và sắc nhọn hơn, cuối cùng từ từ mềm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Diệp Thù lần lượt ném vào vài loại sợi lông khác mà Nguyễn Hồng Y có thể nhận ra, có loại tăng độ mềm dẻo, có loại tăng độ bóng loáng, có loại trong suốt lấp lánh, khi gắn lên gấu váy sẽ rất đẹp, nhưng tất cả đều bị lửa luyện thành sợi, hoặc chất lỏng, hoặc keo dính, từ lâu đã mất đi vẻ đẹp vốn có. Dù những thứ này không phải của mình, Nguyễn Hồng Y vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tiếc quá, những vật này là những luyện tài hiếm có để chế tạo pháp bảo dành cho nữ tu, giá cả rất đắt đỏ, nữ tu bình thường khó mà tích đủ linh thạch để mua. Hơn nữa, luyện tài này thường chỉ để tô điểm, gia tăng vẻ đẹp, khi dùng để luyện chế cũng không tàn nhẫn như thế này, mà sẽ chạm trổ tinh tế, giữ lại đặc tính vốn có của luyện tài, tuy rằng không phát huy hết công dụng, nhưng thường là đủ dùng. Nguyễn Hồng Y không kiềm được, lấy tay che mắt, không dám nhìn nữa. Nhưng chỉ che được một lúc, nàng lại nhẹ nhàng mở các món tay, nhìn trộm qua kẽ tay. Vẫn là tò mò, rồi sau đó nàng lại muốn che mắt lại, bởi vì nàng thấy Diệp Thù lại lấy ra vài món vật phẩm khiến nàng thèm muốn, toàn bộ đều bị thiêu luyện một cách triệt để. Vẻ đẹp vốn có hoàn toàn biến mất. Qua nửa ngày, Diệp Thù rốt cuộc không lấy thêm luyện tài mới nữa, mà tập trung tinh tế luyện chế những gì đang có trong lò. Nguyễn Hồng Y tận mắt nhìn thấy Diệp Thù dễ dàng thao túng các loại luyện tài dung hợp với nhau. Thần thức của hắn mạnh mẽ, nhạy bén, tinh tế đến mức nàng chưa từng thấy bao giờ, khiến nàng quên mất cảm giác xót xa, thay vào đó là sự ngưỡng mộ không thôi. Tất cả luyện tài đều được tinh luyện nhiều lần, Diệp Thù bấm quyết, biến chúng thành một khối lỏng cao cỡ nửa người, bóng tối luân chuyển. Tinh luyện, liên tục tinh luyện. Cuối cùng, khi khối lỏng chỉ còn cao bằng cánh tay, Diệp Thù bỗng nhiên thi pháp, chia nó thành hai. Ngay lập tức, hắn lấy ra hai khối khoáng thạch, một khối nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ánh lên chút lục quang, còn khối kia thì mang sắc xanh tím. Hai khối khoáng thạch trong tay Diệp Thù ngoan ngoãn như thể tuân phục, hắn không biết dùng cách nào mà nhào nặn chúng vài lần, biến thành hai nắm bột mịn, sau đó hai tay hắn cùng lúc đánh bột vào hai khối lỏng. Bùng, một tiếng, hai khối lỏng hấp thu hoàn toàn. Ngay sau đó, cả hai khối lỏng cũng đổi màu, khối bên trái hóa thành màu lục nhạt, khối bên phải là sắc xanh tím đan xen, đồng thời, khối lục nhạt ấy tỏa ra làn gió nhẹ nhẹ. Còn khối xanh tím thì ánh lên những tia điện chớp chớp. Nguyễn Hồng Y nhìn thấy, cảm thấy khối lỏng lục nhạt quả là xinh đẹp, còn khối xanh tím kia lại có chút kỳ quái. Nàng cũng hiểu rằng hai khối khoáng thạch này dường như đã thêm một ít thuộc tính đặc biệt cho hai đoàn linh dịch, nhằm tăng cường tính chất để hợp với chủ nhân của nó. Một lát sau, dưới sự điều khiển thần thức của Diệp Thù, Yesu, hai đoàn linh dịch dần kéo dài và biến hình, tạo thành hai bộ pháp bào chất liệu thượng hạng. Trong những hoa văn mờ ảo, thấp thoáng có chút ánh sáng âm u, tất cả đều là từ các vật liệu luyện chế hiếm quý khác nhau. Những nguyên liệu này vốn là điều mà các nữ tu tranh giành, nay chỉ có thể ẩn hiện một chút ánh sáng ở nơi kín đáo. Tuy nhiên, năng lực của các nguyên liệu đã được khai thác triệt để, khiến pháp bào trở nên mạnh mẽ vô cùng. Những đường vân giao thoa im lặng kết thành một loại cấm chế tự nhiên. Đồng thời khi pháp bảo càng hoàn thiện, bên trong dường như có dấu hiệu sinh ra thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Hồng Y vẫn có chút ngập ngừng khi nhìn vào pháp bảo, thấy rằng bộ pháp bảo xanh nhạt này thực sự rất hợp với sự cô ngạo của Diệp đại sư, nhưng bộ màu xanh tím bên cạnh lại khó diễn tả thành lời. Cuối cùng, Diệp Thù lại lấy ra một khối kỳ mộc đen kịt, nhào nặn vài lần trong tay, hóa thành một nắm bột đen. Rồi vung tay ném bột này phủ lên pháp bảo xanh tím. Từng hạt bột đều rơi đều, phủ kín lên bề mặt pháp bảo, khiến nó đột nhiên biến đổi, trở thành một bộ bảo rộng màu đen tuyền với hoa văn ẩn hiện. Lúc này, pháp bảo tuy chưa đạt đến mức hoa lệ tuyệt đối, nhưng lại toát lên vẻ trầm ổn, kiên định hiếm thấy. Song công đoạn vẫn chưa hoàn thành, Diệp Thù lại tiếp tục đánh ra mấy pháp quyết, dẫn ngọn lửa nung pháp bảo thêm vài lần. Qua quá trình tinh luyện, ánh sáng mờ mờ cũng ẩn sâu hơn, e rằng chỉ khi thật sự kích hoạt mới lộ ra một chút ánh sáng. Hồng Y ngắm nhìn cấm chế trên pháp bào, với từng ánh sáng kỳ ảo lướt qua, nàng nhận ra rằng hai bộ pháp bào này đích thực là pháp bào. Suy đoán này khiến nàng nín thở, nàng biết rằng từ khi Diệp đại sư tiến nhập trúc cơ, Chu Di Kỳ, kỹ thuật luyện khí tất sẽ tăng tiến, quan sát thấy y mua sắm nhiều nguyên liệu luyện chế pháp bào. Nàng cũng đoán rằng y có thể sẽ biết đôi chút cách luyện chế. Nhưng khi tận mắt thấy Diệp Thù luyện chế pháp bào một cách nhẹ nhàng như thế, nàng vẫn không khỏi kinh ngạc. Quá dễ dàng, mỗi cấm chế trên pháp bào đều tự nhiên hình thành, và mỗi loại thần thông đều không kém phần mạnh mẽ, hoàn toàn không thấy dấu hiệu sẽ thất bại. Nhìn vào đây, vị Diệp đại sư này quả thật là người thành thạo trong việc luyện chế pháp bào. Hồng Y hắn đầu lưỡi để xác định rằng mình không phải đang nằm mơ. Lúc ở Từ Vũ Lâu, Di Yêu Lu, nàng từng may mắn đi cùng Dư Sư Tỷ đến gặp một vị phó lâu chủ kết đan. Chia Gian, Kỳ, vị ấy cầu xin một luyện khí đại sư luyện chế pháp bảo, nghe nói phải dùng đến 3 phần nguyên liệu mới miễn cưỡng luyện chế thành công, và trong cấm chế tự nhiên đó chỉ có một loại thần thông rất yếu, nhưng cũng đủ để khiến vị phó lâu chủ quý trọng như chân bảo. Nhưng lúc này, liệu có phải do năng lực của vị luyện khí đại sư kia không đủ? Hay là vì Diệp đại sư này quá mạnh? Nếu không nhầm, Diệp đại sư còn nhỏ hơn so với Yến sư huynh, Yan Trang Lan. 1-2 tuổi, lẽ nào từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học luyện khí? Nếu không, đó hẳn là thiên phú chắc tuyệt đến nhường nào. Hồng Y hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận hỏi, Diệp đại sư, hai bộ pháp bảo này. Diệp Thù nói, chờ khi Trường Lan, Trang Lan xuất quan, e rằng pháp y của hắn sẽ hư tổn nặng, ta không thể không luyện chế một bộ pháp bảo cho hắn. Hồng Y lại ngẩn ra, pháp y sẽ hư tổn nặng là ý gì đây? Hồng Y đương nhiên không biết, mỗi ngày Diệp Thù đều quan sát trong Hỗn Nguyên Châu Hôn Doen Chu để thấy hiện trạng của Yến Trường Lan trong quá trình rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Càng ngày, Diệp Thù càng thấy Yến Trường Lan phát ra chân ý dâng trào, cả y phục trên người cũng bị phá nát dần. Từ những vết rách lớn đến bộ y phục rách nát, đến nay không còn lại một mảnh nào. Diệp Thù tất nhiên hiểu rằng, khi Yến Trường Lan thật sự xuất quan, với chân ý phong lôi mạnh mẽ của hắn, bản mệnh linh kiếm có thể chịu được, nhưng nếu hắn thi triển chân ý, y phục bình thường khó mà chịu nổi. Nếu không lo liệu, e rằng mỗi lần Yến Trường Lan bộc phát chân ý, sẽ lại phá nát một bộ y phục, gây nên cảnh tượng khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu là trước đây thì không sao, Trường Lan vốn là trang nam nhi kiên cường, thay y phục kịp thời là được. Nhưng hiện nay, khi cả hai đã kết thành đạo lữ, sao có thể để đạo lữ của mình lộ thân thể trước người khác? Diệp Thù tự hỏi rằng, dù y không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng đối với chuyện này, y khó mà khoan dung nổi. Cách chương.